Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, trang 208. Thư Lê xuyên qua lá cây khoảng cách, đánh giá hắn mặt, không hề nghi ngờ. Ám tinh linh cùng bạch tinh linh giống nhau, có được được trời yêu ái bề ngoài, Ephit diện mạo văn nhã. Ngũ quan rõ ràng, dáng người cao gầy, màu bạc sợi tóc cùng đỏ như máu đôi mắt, vì hắn tăng thêm một tia yêu dị hơi thở, cho dù làn da là than trì sắc, cũng không tổn hại hắn tuấn mỹ, khả năng mới từ đầm lầy trở về. Hắn giữa mày tràn ngập mệt mỏi, thật là một cái phụ trách nhiệm ám tinh linh, đều như vậy mệt mỏi. Còn không quên công tác, hắn thanh âm sau ngày hôm qua khàn khàn. Phòng trừng sau khi trở về liền nước miếng cũng chưa uống. 99, 100, 101, 121, Ephit số xong quả tử. Ánh mắt rời về phía mẫu thụ cao chi. Tìm tòi kia viên bị tầng tầng lá cây bao vây tiểu quả tử. Thư Lê cảm nhận được một cổ sắc bén tầm mắt. Cho rằng chính mình bị phát hiện. Vội vàng lùi về đầu. Thực mau. Hắn nhớ tới chính mình chuyến này mục đích. Cắn chặt răng. Lại lần nữa dò ra đầu. Ephit cúi đầu. Ký lục quả tử số lượng. Lông chim bút ở tuyết trắng trên giấy. Viết xuống từng hàng duyên dáng tinh linh ngữ. Đúng vậy. Ám tinh linh cho dù phản bội xuất tinh linh tộc, trong xương cốt đồ vật lại sửa đổi không được. Tinh linh ngữ cũng là ám tinh linh tiếng mẹ đẻ. Ký lục. Xong. Hắn kết thúc hôm nay công tác. Giơ tay nhéo nhéo giữa mày. Chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Thư Lê mắt thấy hắn phải đi. Từ nhẫn chữ vật lấy ra một quả đồng vàng. Đôi tay phủng trụ, dùng sức đi xuống ném đi ném mạnh, kỹ thuật không tồi. Đồng vàng chuẩn xác không có lầm mà tạp hướng ám tinh linh đầu. Ephit cảnh giác mà duỗi tay một chảo. Bắt được, ám khí, đương nhìn đến trong tay, ám khí, là một quả dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên. Đồng vàng khi, hắn lộ ra kinh ngạc biểu tình, ai sẽ lấy đồng vàng đương ám khí? Đây là ngại tiền nhiều đến không địa phương dùng. Cùng với, vì cái gì một quả đồng vàng từ trên trời giáng xuống, Ephit siết chặt đồng vàng. Ánh mắt sắc bén mà nhìn quét mẫu thụ rậm rạp cành lá. Ý đồ tìm tòi phòng ám khí, thích khách tìm một vòng. Không thấy bất luận kẻ nào thân ảnh, hắn đại nhíu mày. Thật sự đoán không được cái nào thích tiền như mạc ám tinh linh sẽ lấy đồng vàng cho đùa dai. Cố ý trêu đùa hắn, đinh, lại một quả đồng vàng từ trên cây rơi xuống. Ephit thả người nhảy, nhanh chóng tiếp được, hai quả, hắn chân dẫm thô tráng cành khô. Thân thủ nhanh nhẹn mà hướng lên trên nhảy lên, mấy cái hô hấp liền tới cao chi. Này căn cao chi đúng là che giấu kia viên đặc thù quả tử cành. Khô, Ephit dự trong chốc lát, nửa ngồi xổm xuống, nếu lên đây, liền nhìn xem quả tử phát dục đến như thế nào đi. Hắn duỗi tay vạch trần tầng tầng lá cây, Thư Lê tránh ở bên trong. Trái tim khẩn trương đến đập bịch bịch, trong đầu không ngừng mà biểu thị đàm phán thất bại, như thế nào thoát đi hình ảnh. Tuyệt không thể rời đi mẫu thụ cành khô. Chui vào không gian đường hầm tốc độ muốn mau. Không cho đối phương một tia bắt lấy chính mình cơ hội. Đường lá cây hoàn toàn vạch trần khi. Hắn tiểu thân mình cũng bại lộ tại ám tinh linh trước mắt. Ephit tay cứng đờ mà treo ở giữa không. Trung, đỏ như máu đôi mắt trừng lớn như chuông đồng. Tuổi trẻ trên mặt lộ ra xưa nay chưa từng có khiếp sợ. Hắn vô luận như thế nào đều không thể tưởng được vạch trần lá cây sau sẽ nhìn đến một con tinh xảo xinh đẹp phiếm nhàn nhạt màu xanh lục ánh huỳnh quang. Tiểu yêu tinh, hẳn là tiểu yêu tinh đi. Mỏng cánh, tai nhọn, thân tiểu, tinh xảo, cả người tản ra quang hơi thở, trên mặt hắn còn có trẻ con phì. Hiển nhiên là một con non nớt vị thành niên tiểu yêu tinh, vì cái gì ám tinh linh mẫu thụ nhánh cây thượng sẽ xuất hiện một con trong truyền thuyết tiểu yêu tinh. Thư Lê nguyên bản khẩn trương đến sắp tạc mau, đương chân chính đối mặt sau, nhìn ám tinh linh khiếp sợ thần sắc, ngược lại chấn định xuống dưới, làm cái hít sâu sau. Hắn học các tinh linh yêu nhã dáng người, nho nhã lễ độ về phía ám tinh linh thăm hỏi, buổi chiều hào. Ephit tiên sinh, hắn thanh âm không cao, lại đủ để cho ám tinh linh nghe rõ. Ephit dại ra mà nhìn hướng hắn thăm hỏi thiếu niên yêu tinh. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nên như thế nào đáp lại, Thư Lê thấy đối phương vẫn ở vào kinh ngạc trạng thái. Đi thẳng vào vấn đề mà nói, ta là yêu tinh rừng rậm Spirion, thật cao hứng chính thức cùng Ephit tiên sinh gặp mặt, người nhất định rất kỳ quái ta vì cái gì xuất hiện ở chỗ này đi. Nói ra thì rất dài, bởi vì thời gian hữu hạn, ta liền nói ngắn gọn, 5 năm trước ta ứng mẫu thụ chi mời, tới nơi này tinh lọc nàng phân chi, trợ giúp nàng khôi phục thần trí. Nàng không nghĩ chịu hắc ám ăn mòn, biến thành một cây thuần túy ngốc nghếch sinh dục thụ. Cũng là ở lúc ấy, ta nhận thức ngươi, đương nhiên, ngươi không quen biết ta. Hiện tại, chúng ta cho nhau nhận thức, Ephit. Thư Lê nghiêm túc mà nói, thỉnh ngươi không cần thét chói tai, cũng không cần đưa tới mặt khác ám tinh linh, càng không cần bắt ta. Ta có trọng yếu phi thường chính sự tìm ngươi nói. Về ám tinh linh ấu tể, tin tưởng ngươi nhất định cảm thấy hứng thú. Ephit dù sao cũng là thiên phú cực cao ám tinh linh. Khiếp sợ qua đi, nghe thiếu niên yêu tinh thanh thúy thanh âm, dần dần khôi phục bình tĩnh. Người tinh lọc này viên tiểu quả tử. Hắn vươn ngón tay thon dài, cách không nhẹ điểm bề ngoài bọc một tầng lá mỏng màu xanh non quả tử. Đúng vậy. Thư Lê ôm lấy tiểu quả tử, thân mật mà cọ cọ. Nó là ta tinh lọc nhất hào quả quả. Ngày mai liền chuẩn bị nhổ trồng hồi mẫu thụ thân cây. Ephit lớn như vậy, chưa bao giờ gặp qua như vậy. Đơn thuần tiểu sinh vật, cư nhiên như thế thản nhiên mà nói ra mục đích của chính mình. Đây là một con ở cưng chiều trung lớn lên tiểu yêu tinh, thực dũng cảm, cũng thực thiên chân. Ephit rũ mắt, đạm nhiên hỏi, ngươi phải dùng cái gì lý do thuyết phục ta cùng ngươi tham thảo quả tử quy tốt? Thư Lê định liệu trước nói, tồn tại, ta có thể làm mỗi một cái tinh linh ấu tể ở ái cư che chở chung hạnh phúc vui sướng mà trưởng thành. Không cần gặp bất luận cái gì thương tổn, càng sẽ không nửa đường chết non, ai đều không có quyền lợi cướp đoạt ấu tể sinh mệnh. Ephit đồng tử co rút lại, nếu là ngày hôm qua phía trước nghe được lời như vậy, hắn có lẽ sẽ khịt mũi coi thường, nhưng đi một chuyến đầm lầy, mất đi 10 cái ấu tể sau, hắn nội tâm mãnh liệt mà dao động. Chương 94 thuyết phục ám tinh linh đời thứ nhất ám tinh linh phản bội tinh linh vương sau, mang ra tới tài nguyên hữu hạn, trong đó có một bộ phận nhỏ là về tinh linh thư tịch. Phong ấn tại ám nguyệt thành lớn nhất thư viện đỉnh tầng, trong tộc cấp bậc rõ ràng. Địa vị không cao ám tinh linh, không có tư cách thượng đỉnh tầng. Hết chương.